Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580. Mẹ kế rất hung mãnh. 29. Ngươi hỏi một chút nàng làm cho ta cái gì sự tình. Hắn một mặt phẫn uất, trợn mắt nhìn, Doãn Lộ khóc không thành tiếng, nhị muội, mau giúp ta kêu xe cứu thương. Quân Nghiên vừa muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Tiền Sổ đã đem di động của nàng xóa sạch tiện nhân. Đã chết tốt nhất, ngươi cho là ngươi thoát được quá pháp luật chế tài sao? Tiền Sổ, ta nói cho ngươi, của ngươi chức nghiệp kiếp sống dừng lại ở đây. Quân Nghiên nhặt lên di động, lạnh lùng lấy đãi, dựa vào xe cứu thương căn bản giải quyết không xong vấn đề. Vì nay chi kế là muốn kéo dài thời gian, nhưng cảnh sát đến, nàng nâng dậy Doãn Lộ, dùng tờ giấy cho nàng trà lau vết máu, nói đi. Cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Doãn Lộ nói, hắn đêm hội tiểu tam, bị ta chảo bao, thẹn quá thành giận liền đem ta đánh. Mạng của ta hảo khổ a. Tiền Sổ đi lên liền muốn tấu Doãn Lộ, bị Quân Nghiên ngăn cản. Tiền Sổ tức giận đến dậm chân, ở trong phòng nội thông thả bước, ngươi thúi lắm. Rõ ràng là ngươi nghi thần nghi quỷ, đem của ta đối tượng hợp tác đả thương, rào thất bại của ta sinh ý, còn làm cho ta không có cách nào khác làm người. Ta lúc trước cưới ngươi chính là ngạ tám đời mốc. Im miệng, Quân Nghiên cười lạnh nói. Đừng quên, muốn là không có ta thì đưa cho ngươi tài chính, ngươi bây giờ còn đang cắn lão đâu. Kia thì thế nào, ta nợ ngươi nhóm sao? Doãn gia rất giỏi a, bây giờ còn không phải là cần nhờ Phong thị tập đoàn qua ngày. Phụ thuộc ngày dễ chịu đi. Ha ha, hắn cười đau bụng, lau đem nước mắt nói. Quân Nghiên, ta hối hận, sớm biết rằng ta lúc trước liền không phải hẳn là với ngươi tách ra. Không phải hẳn là cưới Doãn Lộ, ta muốn là cưới ngươi. Của chúng ta ngày hội hòa thuận mỹ mãn, hạnh phúc cả đời a. Những lời này đơn giản là ở Doãn Lộ trong lòng sắp đau. Nàng cũng không cần Quân Nghiên đỡ. Cả giận, đều là của ta sai sao? Rõ ràng là ngươi không biết xấu hổ, có bạn gái còn câu dẫn ta, ngươi mới là trên cái này thế giới tối tiện nam nhân. Ta mới là mắt bị mù coi trọng ngươi. Ngươi, hắn giận dữ, thủ cao dơ lên cao khởi, Quân Nghiên nhanh tay lẹ mắt, tiệt hạ tay hắn, mà ngay tại hắn sẽ đối Doãn Lộ đánh thời điểm, xe cảnh sát còi cảnh sát thanh rốt cục đến. Quân Nghiên thở phào nhẹ nhõm đi, thức thời toàn chiêu. Ta sẽ khai luật sư hàm khởi tố của ngươi. Quân Nghiên, hắn cắn răng nói, làm gì tuyệt tình đến tận đây? Lúc trước ngươi lúc đó chẳng phải, lúc trước là lúc trước. Hiện tại mới là mấu chốt, ngươi khi dễ ta thì, cũng đừng muốn chạy trốn qua pháp luật chế tài. Quân Nghiên nâng dậy Doãn Lộ, ngươi hiện tại tình. Huống thật không tốt, cùng ta đi bệnh viện không? Doãn Lộ lại trên mặt đất không đi, ta muốn nhìn đến hắn bị nắm đi vào. Ta mới cam tâm, Quân Nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Cảnh sát rất nhanh sẽ đem nháo sự nhân mang đi. Quân Nghiên cũng đi cảnh cục làm ghi chép. Bởi vì Tiền Sổ trong nhà là làm quan, cho nên công an không dám đối hắn thế nào. Nếu Quân Nghiên không có tới, này cọc sự tình liền giải quyết riêng. Chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn. Tiền Sổ chỉ biết tượng trưng tính phạt điểm tiền, vẫn như cũ ở trên đường đi ngang, nhưng là, Quân Nghiên ở hiện trường, thời điểm mấu chốt, luật sư này chức nghiệp phát huy tác dụng, nàng nói, ta tin tưởng mọi người đều là theo lẽ công bằng chấp pháp, không tồn tại thiên vị việc riêng tình huống, ta ở hiện trường, ta là nhân chứng. Tiền Sổ thở hổn hển nói, cảnh quan đồng chí, các nàng là một người, là trực hệ. Cho nên nàng nói qua lời nói không thể làm chứng theo. Lời tuy hữu lý, khả Quân Nghiên làm hoàn toàn chuẩn bị. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra ghi âm đi. Tiền Sổ nghe ngóng biến sắc, mới muốn đi lên thưởng di động. Quân Nghiên lui về phía sau một bước, nhân chứng vật chứng đều có. Không thể nào chống chế, ta tin tưởng cảnh quan sẽ cho ta tỷ chủ trì công đạo. Hết chương.